Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại trải qua một phen giải thích lúc sau, đầu bếp đại thúc liền minh bạch Đỗ Hành buồn giàu. Sau đó hắn cấp Đỗ Hành mang sang một phần xong măng lát thịt cái tưới cơm. Đó là Đỗ Hành lần đầu tiên ăn đến món này. Thật không dám giấu giếm. Lúc ấy hắn nhìn đến màu trắng xanh cái tưới cơm bên trong không có ớt cay không có nước tương khi. Hắn mau chảy xuống cảm kích nước mắt. Đầu bếp sư phó làm xong măng lát thịt cái tưới cơm kỳ thật hương vị không ra sao. Hắn quen làm khẩu vị nặng đồ ăn. Nhất thời làm này nói cái tưới cơm dùng muối lượng nắm chắc không chuẩn. Đỗ Hành ăn thời điểm cảm thấy hơi hơi có chút hàm. Nhưng là ở cao giáo nhà ăn chung. Đây là hắn có thể ăn đến số lượng không nhiều lắm tương đối thanh đạm đồ ăn. Đỗ Hành liên tiếp ở cái kia nhà ăn cửa sổ ăn hơn 10 ngày xong măng lát thịt cái tưới cơm. Ăn đến cuối cùng đầu bếp nhìn đến hắn liền biết hắn yếu điểm món này. Sau lại đầu bếp đại thúc về quê. Đỗ Hành liền không có ăn qua thủ nghệ của hắn. 174. Măng tây cùng măng mùa xuân phiến đều chắc quá thủy. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào chút ít dầu nành. Hắn đem dùng rượu trắng cùng sinh phấn xoa quá thịt lưng lát thịt hoạt tới rồi trong nồi. Lát thịt nhập nồi sau Đỗ Hành dùng cái xẻng đem chúng nó thoáng hoa khai. Chờ đến lát thịt hơi hơi biến sắc. Hắn liền đem chắc quá thủy măng tây cùng măng mùa xuân phiến cấp ngã vào trong nồi bạo xào lên. Món này chỉ cần gia nhập thiếu thiếu muối cùng đường gia vị. Lại gia nhập hơi mỏng thêm sốt nước phiên xào đều đều. Ra nồi phía trước lại rải điểm nấm tinh. Kia hương vị quả thực quá mỹ vị. Hơn nữa món này bán tương đặc biệt đẹp. Măng tây xanh biếc, măng mùa xuân hơi hơi mang theo một chút màu vàng. Xứng với màu trắng thịt lưng lát thịt. Bãi ở mâm bên trong nhan sắc nhìn liền tươi mát. Hơi mỏng thêm sốt xối ở song măng thượng. Giống như là cấp sắc sắc nguyên liệu nấu ăn đắp lên một tầng lụa mỏng. Lúc này vô luận kẹp lên loại nào măng. Ăn đến trong miệng cảm giác đều là sảng giòn. Mà thịt lưng thịt xào chế đến nộn lại đạn nha. Nếu là ghét bỏ món này tương đối nhạt nhẽo. Thịt lưng thịt vừa lúc có thể giải quyết vấn đề này. Đỗ Hành đem một đại bàn xong măng lát thịt đặt ở trên bàn. Trong nồi còn thừa một muỗng nước canh cùng vài miếng xong măng. Này một cái muỗng nước canh là tinh túy. Tiếu Tiếu liền ái dùng cái này canh quấy cơm. Này không, Tiếu Tiếu đã ngồi xổm trên bệ bếp hai chỉ cánh phủng ở bát cơm mắt trông mong chừng mắt Đỗ Hành đem trong nồi nước canh cho hắn tưới ở cơm thượng. Cái này che giấu ăn pháp là Đỗ Hành dạy cho Tiếu Tiếu. Nhìn đến Tiếu Tiếu như vậy, hắn tiếp nhận chén vớt lên nồi sạn liền đem dư lại đồ ăn cấp cái ở cơm thượng. Nghe Đỗ Hành quát đáy nồi, Tiếu Tiếu vừa lòng híp mắt hô hô cười. Cơm chiều còn có một đạo canh. Đỗ Hành tới rồi yêu giới ăn nhiều nhất canh chính là các loại canh xương hầm canh thịt. Hôm nay canh lại là rau hẹ trứng gà canh. Tuy rằng là tố canh, đại gia cũng độ cao cổ động. Cảnh Nam uống một ngụm canh sau gật gật đầu. Cái này canh thực tiên nha. So với ta tưởng tượng muốn ăn ngon một ít. Đỗ Hành vui vẻ. Chúng ta quê quán giống nhau sẽ dùng rau hẹ xào trứng gà. Ngẫu nhiên ăn một lần rau hẹ trứng gà canh ta cảm thấy cũng rất không tồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay đồ ăn có chút tố? Nếu không ngày mai ta cho ngươi hầm thịt ăn đi. Cảnh Nam lắc đầu. Không cần, ta có vịt là đủ rồi. Ngươi hỏi một chút Tiểu Ngọc bọn họ. Ôn Quỳnh đang ở dùng rau hẹ cơm chan canh. Khóe miệng nàng thượng thế nhưng dính cái cơm gạo. Ôn Quỳnh phiền muộn nói. Ta đã bắt đầu lo lắng. Đỗ Hành khó hiểu. Ân, sư phó ngươi lo lắng cái gì? Ôn Quỳnh than một tiếng. Ngươi liền rau xanh đều có thể làm ăn ngon như vậy. Ta trở về lúc sau nếu là ăn không đến ngươi làm cơm thật là nhiều nháo tâm a. Ôn Quỳnh gắp một khối rau hẹ trứng gà. Ai, làm sao bây giờ? Cũng quá ngon. Đỗ Hành phụt một chút cười. Hắn sư phó cũng quá đáng yêu. Lâu, Huyền Ngự ở Đỗ Hành trong chén thêm hai mảnh thịt. Ta cảm thấy thức ăn như vậy thực hảo. Ngươi làm cái gì ta đều thích. Cảnh Nam thanh thanh giọng nói. kia ngày mai Đỗ Hành ngươi cho ta làm vịt. Tiểu Ngọc liền ăn rau xanh. Huyền Ngự ngó Cảnh Nam liếc mắt một cái. Cảnh Nam không chút nào yếu thế chừng trở về. Đỗ Hành đều mau cười chết. Cơm chiều lúc sau Đỗ Hành cảm thấy có điểm căng. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ tiêu tiêu thực. Huyền Ngự cũng có ý tứ này. Này hai người theo cửa nhà bờ ruộng hướng về Nam Sơn hạ kia phiến rừng đào đi đến. Đỗ Hành mau chân đến xem hắn gieo đi khoai sọ lớn lên thế nào. Huyền Ngự cùng Đỗ Hành hai tay lôi kéo tay. Nguyên bản hai người là tưởng thân mật vượt qua một đoạn hai người thời gian. Chính là đi phía trước vừa thấy. Tiểu Hoành Thánh ở phía trước một đường chạy chậm. Cái đuôi chạy trốn điên a điên. Sau này vừa thấy. Tiếu Tiếu cùng Thắng đổi năm rời bài đội đi theo hai người. Nhìn đến Đỗ Hành bọn họ dừng lại. Ba con lông xù xù còn nghiêng đầu hồ nghi nhìn bọn họ. Đỗ Hành cảm thấy đi. Hắn cùng Huyền Ngự hai người thế giới cũng chỉ có ở phòng ngủ lúc. Nga, nói không chừng ở trong phòng ngủ mặt hai người thời gian cũng sẽ bị Tiếu Tiếu cấp đánh gãy. Tiếu Tiếu đã kháng nghị. Nói hắn đã vài thiên không cùng Đỗ Hành cùng nhau ngủ. Hắn muốn sinh khí. Cuối xuân đầu hạ thảo trường oanh phi. Điền Trung linh thực sinh trưởng tốt. Có chút linh thực lớn lên so người còn muốn cao. Đi ở bờ ruộng thượng. Tựa như đặt mình trong thảo nguyên trung giống nhau. Linh thực tản ra thanh hương. Lại đánh không lại Huyền Ngự trên người lãnh mùi hương. Đỗ Hành không khỏi nhìn về phía Huyền Ngự. Vừa vặn Huyền Ngự cũng đang xem hắn. Hai người bốn mắt tương đối. Không biết sao. Cũng không biết là ai chủ động. Hai người ôm ở cùng nhau cho đối phương một cái triền miên hôn. Một hôn qua đi. Đỗ Hành hơi thở có chút không xong. Huyền Ngự gắt gao ôm Đỗ Hành. Hắn ghé vào Đỗ Hành bên tai nhẹ giọng nói. Có ngươi tại bên người thật tốt. Đỗ Hành hồi ôm Huyền Ngự. Ta cũng là. Có thể gặp được ngươi thật tốt. Chờ này hai người thân đủ rồi ôm đủ rồi. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Tiếu vẻ mặt thuần lương ngồi ở bọn họ hai người phía sau bờ ruộng thượng. Nhìn đến hai người dừng lại. Tiếu Tiếu pi pi hai tiếng. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ lý giải Tiếu Tiếu ý tứ. Tiếu Tiếu lại nói. Không cần phải xen vào hắn. Các ngươi tiếp tục. Đỗ Hành mặt già đều đỏ. Hắn cùng Huyền Ngự sẽ dạy hư hài tử đi. Nói đến cũng quái. Cùng Huyền Ngự rõ ràng là ở tình yêu cuồng nhiệt chung. Rồi lại có một loại lão phu lão thê cảm giác. Chờ hai người đi vào rừng đào chung. Huyền Ngự trước giúp đỡ rửa sạch một chút khoai sọ bên cạnh cỏ dại. Đỗ Hành tác dùng linh khí cuốn suối nước tới tưới hắn khoai sọ. Trên cây quả mơ đã có ngón cái lớn nhỏ. Lại quá lớn nửa tháng. Đỗ Hành là có thể đem chúng nó hái xuống phao rượu làm thành rượu mơ. Hai người ở rừng đào chung bận rộn trong chốc lát. Đột nhiên Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói. Vân Yên lâu đưa nguyên liệu nấu ăn người tới. Liền ở cửa thôn. Muốn cùng đi sao? Quảng cáo. Cách chương.